Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, sát phạt vô thanh vô tức. Suy, lăng thiên kiếm ý từ lâm phong trên người đột nhiên gian bộc phát ra đến. Vô tận kiếm đạo thánh linh hội tụ mà sinh, khiến cho lâm phong trên người giống như xuất hiện một thanh cự kiếm hư ảnh. Thẳng hướng tận trời. Giống như muốn phá vỡ hết thảy. Sở Xuân Thu chứng kiến một màn này lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Mặt khác một bên, kia cổ thần hồn dung chuyển cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thiên hồn thánh nhân trên người linh hồn lực lượng giống như hoàn toàn bạo phát. Ẩn ẩn có một cỗ thánh nhân oai tại tràn ngập. Tuy rằng chính là kia một lũ, nhưng mà vẫn làm cho người ta cảm giác làm cho người ta sợ hãi. Hắn từng là chân chính cổ thánh, đó là thuộc loại chính hắn thánh pháp, cho nên hắn sử dụng mà ra, tự nhiên là nhất cực kỳ thích hợp. Kiệt kiệt, các người thần hồn lực lượng, cũng cho ta mượn một chút nhé. Thiên hồn thánh nhân lãnh liệt mỉm cười, mà lúc này lâm phong trên người kiếm ý giống như muốn cắt qua phía chân trời giống như. Kia cổ làm cho người ta sợ hãi đáng sợ khí tức. Rất khủng bố, không chỉ có là kiếm ý, lâm phong cả thân hình, hóa thân một thanh lăng thiên cự kiếm. Ân, thiên hồn thánh nhân mày khẽ nhíu hạ, hắn cảm giác kia cổ kinh khủng kiếm ý, là tập trung hắn, thiên hồn thánh nhân hướng tới Sở Xuân Thu nhìn thoáng qua. Đạo, ngăn lại hắn. Chờ ta trước giải quyết hai gia hỏa này. Hào, Sở Xuân Thu bình tĩnh nói thanh, bước chậm mà ra, bổ ra một đạo trưởng lực. Nhưng mà kia đạo trưởng lực tại buông xuống cự kiếm bên cạnh là lúc, lại bị xé rách thành phấn toái. Ông, cự kiếm phá không, giống như chung quanh hết thảy cũng hóa thành hoang cổ. Kia cổ đến từ viễn cổ thánh nhân ý giống như buông xuống mảnh thiên địa này. Hư không đều bị càn quét phá vỡ. Sao lại thế này? Nghịch thương thân thể tránh ra đến. Đồng thời, Hầu Thanh Lâm cùng quân Mạc Tích thân thể cũng lui về phía sau. Lâm Phong biến thành cự kiếm từ bọn họ trung gian phách cúa. Lao thẳng tới xa xa tại đối phó kiếm manh cùng với nhược tà thiên hồn thánh nhân. Thiên hồn thánh nhân thần sắc ngưng hạc, giống như cảm nhận được này cự kiếm đáng sợ. Vô tận linh hồn xiềng xích ngay lập tức hóa thành một chút cũng không có tẫn trường mâu. Hướng tới cự kiếm phá không ám sát qua tới. Quá khứ, đồng thời, thiên hồn thánh nhân trước mặt một lạnh lẽo vô biên lớn mâu ngưng tụ mà sinh. Giống như từ vạn hồn lực ngưng tụ thành. Hướng tới cự kiếm ám sát qua tới. Quá khứ, đông, cự kiếm giống như cũng run rẩy lên đến. Cùng kia khủng bố trường mâu va chạm cùng một chỗ, Lâm Phong có chủng thần hồn muốn vỡ vụn ảo giác. Tuy rằng hắn hóa thành cự kiếm, kia trường mâu sở ẩn chứa rất đúng thần hồn lực lượng công kích. Thật là đáng sợ, chấn áp hết thảy khí tức điên cuồng tràn ngập, trong hư không bụi giống như đều phải lại lần nữa bị xé rách một hồi. Loạt thiên bay múa, cuồng loạn vô biên. Thiên hồn thánh nhân trên người thần hồn lực lượng điên cuồng bộc phát ra đến. Song trưởng không ngừng kết thành cổ ấn. Xiềng xích đem cự kiếm buộc chặt lên đến. Nhưng thiên hồn thánh nhân thần sắc đó có thể thấy được hắn biểu tình ngưng trọng. Hiển nhiên rất cố hết sức. Lâm Phong sử dụng cũng là cổ thánh pháp. Chung quanh không gian giống như toàn bộ còn lại trấn áp hết thảy sắc bén kiếm ý cùng với đáng sợ. Lãnh liệt thần hồn lực xuyên thủng lượng, không thể cất chứa được gì cái khác nhân hòa khí tức. Nghịch thương đang ở chiến trường chiến đấu cũng ngừng xuống dưới. Ánh mắt bọn họ nhìn phía bên này, trong lòng vi kinh, thật cường đại va chạm. Loại này va chạm, mời nghịch thương cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Lúc này, Sở Xuân Thu khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Chắp hai tay sau lưng, trên người ẩn ẩn có cổ vương hiện, ngạo thị thương sinh, chỉ thấy hắn bước chậm mà ra, hướng tới chiến trường mà đến, Thiên hồn thánh nhân chứng kiến Sở Xuân Thu thân ảnh, lạnh nhạt nói, như thế nào không có chặn đứng hắn. Hiện tại, giải quyết điệu hắn, Sở Xuân Thu khẽ gật đầu. Giờ khắc này, bàn tay hắn nâng lên, một cổ kinh khủng ý tràn ngập mà ra. Đồng thời, trên người, một cỗ làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm nuốt thiên ý chí điên cuồng bạo phát. Cường đại không ai bì nổi, giống như hắn là tuyệt đại vua. Một quyền cuồn cuộn oanh giết mà ra, giống như ẩn chứa chư vương ý chí. Oanh tại cự kiếm phía trên, khiến cho cự kiếm dao động đắc càng thêm lợi hại. Đồng thời, Sở Xuân Thu thân thể hóa thành một đạo cơn lốc. Chẳng qua lúc này đây, hắn không phải đánh về phía Lâm Phong, mà là hướng tới thiên hồn cổ thánh mà đi. Giống một cỗ cự đại nuốt thiên lốc xoáy xuất hiện, ngay lập tức đem thiên hồn thánh nhân nhốt bao ở trong đó. Chỉ thấy thiên hồn thánh nhân cả thân hình ý chí đều phải bị hút ra, thần hồn cũng muốn bị nuốt hết điệu. Sắc mặt hắn vặn vẹo, không có gì ngôn ngữ, trực tiếp hộc ra một ngụm tinh huyết, hướng tới Sở Xuân Thu văng bắn lên cúa, hóa thành đáng sợ vô cùng thần hồn trường mâu, tập trung Sở Xuân Thu. Đông, vương đạo chi quyền phá diệt giết ra, trường mâu băng diệt. Nhưng mà đã ở giờ phút này, thiên hồn thánh nhân thân thể giống như cũng hóa thành một đoàn hắc vụ. Sở Xuân Thu thân thể cùng lốc xoáy đã buông xuống, giống như đem bên hắc vụ đều phải nuốt hết điệu đến. Thiên hồn thánh nhân hư ảnh tại điên cuồng run rẩy, nhưng mà cũng ở giờ phút này, một đạo màu đen sương mù đột nhiên bỏ chạy, khoảnh khắc xuất hiện ở tại cực kỳ xa xôi vùng đất. Thất bại rồi, Sở Xuân Thu thì thào nói nhỏ một tiếng, đem màu đen sương mù toàn bộ nuốt hết điệu, lập tức thân hắn ảnh bay lên trời, chạm ở trên hư không, ánh mắt hướng tới thiên hồn thánh nhân nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy thiên hồn cổ thánh thân ảnh hiển hóa, nhưng mà lại có vẻ có chút suy yếu. Quả nhiên là cáo già, xem ra ngươi một mực đề phòng ta. Sở Xuân Thu nói nhỏ một tiếng, thiên hồn thánh nhân sắc mặt cực vi khó coi, nhìn chằm chằm Sở Xuân Thu, nhìn tới nơi này, ngươi vẫn là đối ta tối cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ngươi nhưng là ngày xưa cổ thánh, Sở Xuân Thu nhàn nhạt nói, chẳng qua, trên người ngươi, lại sớm không có cổ thánh khí chất, chỉ có thể lân vì làm nền, hôm nay thế giới đã không thích hợp ngươi, phải không? Ta tại vòng tiếp theo chờ ngươi. Thiên hồn thánh nhân thân thể lại lần nữa hóa thành hắc vụ, cuồn cuộn mà đi, chuyển biến mất trong khoảnh khắc ở tại đám người bên trong tầm mắt. Hắn vừa rồi bị Sở Xuân Thu tập kích, thiếu chút nữa bị nuốt hết điểm, dĩ nhiên đã bị thương, phải muốn đi khôi phục. Hơn nữa hôm nay tái cùng Sở Xuân Thu liên thủ chiến đấu đã không khả năng, Lâm Phong đã hóa thành bản tôn, một màn này hiển nhiên mời hắn có chút ngoài ý muốn. Này Sở Xuân Thu dã tâm quá lớn, không chỉ có muốn nuốt hắn, thiên hồn cổ thánh này lão quái vật, hắn cũng muốn nuốt điệu, như nếu không phải thiên hồn thánh nhân thẳng đến tự phòng bị hắn, chỉ sợ tại vừa rồi cùng chính mình rằng co đối kháng thời điểm, liền mời Sở Xuân Thu thực hiện được. Sở Xuân Thu nhìn Lâm Phong bên này liếc mắt, cười nói, xem ra chúng ta chiến đấu còn muốn đợi vòng tiếp theo. Tạm biệt. Nói xong, Sở Xuân Thu thân hình cũng hướng tới xa xa hồn cổ thánh nhân. Hắn còn muốn sẽ đối phó những người này, liền không khả năng. Hắn vừa rồi là có cơ hội giết mặt khác mấy người, nhưng là hắn không có làm như vậy, mà là lựa chọn mạo hiểm nuốt thiên hồn thánh nhân, bởi vì hắn đối thiên hồn thánh nhân càng cảm thấy hứng thú một chút. Còn hai bên đều không có thành công, hắn cũng không hối hận, không có thành công liền không có thành công, hắn cũng không đi nghi ngờ chính mình lựa chọn. Bọn họ lui, Nghịch Thương tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, cơ hồ theo Sở Xuân Thu cùng nhau lui về phía sau. Lâm Phong không có chặn lại, bằng mượn bọn họ thực lực, muốn lấy bản thân lực lưu lại bọn họ, căn bản không khả năng. Huống hồ, âm cửu bên kia, đáng tiếc, không ngờ không có cơ hội động thủ. Xa xa Vô Nhai Tử Bản chờ bao nhiêu, hy vọng chứng kiến lưỡng bại câu thương cục diện, nhưng mà chiến đấu kết cục mời hắn rất thất vọng. Kia vài cái nhân vật lợi hại cũng rút lui, hắn cũng không khả năng truy kích tìm được. Lâm Phong bọn họ này chi quân đồng minh nhân vật rất nhiều, hơn nữa thực lực cũng không kém, muốn cầm xuống dưới luyện chế đã lớn nô khôi lỗi, cũng không có gì hy vọng. Cho nên, hắn cũng chỉ hảo đi tìm những người khác liệp sát, trước đem phiến không gian này dư thừa người rõ ràng sạch sẽ điệu mới tốt. Như vậy, là được tiến vào đến 200 cường tranh phong giữa, nói vậy sẽ càng ngày càng thú vị nhé, cùng kẻ yếu giao phong. Hắn đề không dậy nổi quá lớn hứng thú, thân là thái tiêu đệ nhất quân hắn, tự nhiên là muốn đứng ở cao nhất vị kia chí. Ngạo thị thiên địa, chẳng qua tuy rằng không thể làm cái gì, nhưng là quan vọng một hồi tuyệt vời chiến đấu, Vô Nhai Tử vẫn là cho rằng phi thường đáng giá. Ít nhất tại vừa rồi, hắn liền thấy được vài cái khủng bố chính là nhân vật, cũng khả năng trở thành hắn tiếp nhận xuống dưới đối thủ. Âm cửu cũng thấy chiến đấu cả quá trình, chiến đấu cương chấm dứt. Chân hắn bước liền hướng tới Tịnh bọn họ đi đến. Tịnh giống như cảm giác được âm cửu trên người nguy hiểm khí tức, đứng dậy, đứng ở Thanh Phượng phía trước, nhìn chằm chằm âm cửu, trên người tràn ngập ra lạnh lùng sát phạt ý. Nhưng mà âm cửu chính là đối với nàng khẽ cười hạ, chẳng qua kia một chút nụ cười lại làm cho người ta cảm giác có chút lãnh. Nhất là có thêm trên người hắn hắc bào trang phục, người nọ thực lực còn không sai. Chẳng qua ta không thích bị uy hiếp, cho nên cấp các ngươi một chút trừng phạt nhé. Âm cửu dứt lời, Tịnh cùng Ô cũng cảm giác chính mình muốn ngủ giống như. Lập tức âm cửu thân thể hóa thành một đạo quang, vô thanh vô tức cút ngay. Một cổ hơi thở khủng bố từ Tịnh trên người hoàn toàn bộc phát ra đến. Âm cửu thân thể trùng tiêu mà dậy, đại cười lên tiếng, hắc bào dần dần mơ hồ, biến mất không thấy, nhưng mà kia tiếng cười vẫn lộ ra một cỗ tà dị. Nhìn xem Thanh Phượng thế nào, Lâm Phong lúc này lao thẳng tới mà đến, thần sắc khẽ biến, đối với Tịnh đạo một tiếng, Tịnh đôi mắt cứng đờ, quay đầu lại, lại chỉ thấy Thanh Phượng ánh mắt nhắm lại. Giống như đang ngủ giống như, tiến nhập ngủ yên trạng thái bên trong, cả thân hình trên người, giống như có từng đợt tử vong ý, tại nảy sinh, mà thanh danh khí tức, lại tại trôi qua, hỗn láo, Tịnh trên người sát phạt khí điên cuồng bộc phát ra đến. Ngủ yên át phạt chi thuật, hắn là âm cửu, lang tiêu đệ nhất quân, Lâm Phong vọt tới Thanh Phượng trước người. Cướp đoạt Thanh Phượng trên người tử vong ý, đồng thời sinh mệnh pháp tắc điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể nàng. Đồng thời, Lâm Phong thần niệm nhảy vào đến Thanh Phượng bên trong óc. Một cỗ ảo mộng pháp tắc lực lượng bao phủ Thanh Phượng. Thanh Phượng, trở về. Thanh Phượng ở đi hướng vô biên hắc ám, nhưng mà tại cảnh trong mơ bên trong, nàng lại nghe được có người la lên nàng. Xoay người, nàng thấy được Lâm Phong thân ảnh, không khỏi khẽ sửng sốt hạ, thì thào nói nhỏ, trở về, ngoặc kép, ân, trở về, đến bên cạnh ta đến. Kia Lâm Phong hướng tới hắn duỗi tay, nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt, Thanh Phượng trần chờ một lát, lập tức, của nàng trong đôi mắt lộ ra một chút sáng lạn ý cười, chậm rãi hướng tới Lâm Phong đi qua đó. Đi vào Lâm Phong bên người, duỗi tay, tùy ý Lâm Phong cầm, một cỗ ấm áp khí tức giống như biểu lộ đến trong cơ thể nàng. Chân thật thế giới, Thanh Phượng ánh mắt chậm rãi mở, đầu tiên mắt tựu thấy được Lâm Phong, không khỏi trong lòng một trận bối rối, nàng như thế nào, như thế nào sẽ xuất hiện cảnh trong mơ? Thật đáng sợ thần thông. Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc. Người nọ là ai? Giết người như thế vô thanh vô tức. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.